Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức mà Liễu Tự Diêu gửi tới vô cùng đầy đủ những ngày qua. Sở Lạc vẫn ở trong Hoàng Tuyền Cốc, đã nắm bắt được đại khái toàn cục sau khi từ biệt sư tôn, nàng lại đến Phủ Vân Đảo để tìm trưởng môn. Lúc này, Hồ Ly cũng đang có mặt tại đại điện Phủ Vân. Thấy nàng bước vào, hắn liền nháy mắt cười. Chờ ngươi cả buổi rồi đấy, ngươi cũng biết ta sắp đi Tây Vực à? Sở Lạc có chút bất ngờ. Theo lý mà nói, việc nàng chuẩn bị lên đường chỉ có sư tôn và trưởng môn biết, những người khác không hề hay. Là trưởng môn nói với ta, Hồ Ly đáp, dù sao ta cũng phải đến Tây Vực một chuyến, chỉ là không giống ngươi. Ngươi đi về phía Nam, tới Ma Giới, còn ta đi về phương Bắc, đến Yêu Giới, trên đường rời khỏi Đông Vực, ta với ngươi có thể đi chung một đoạn. Ép cá bóng kho tiêu trên Facebook, TikTok để ủng hộ nhà dịch nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều à. Người tới Yêu Giới làm gì? Sở Lạc hỏi thẳng, chỉ thấy Hồ Ly nheo mắt lại. Chuyện như vậy, ta không hỏi mục đích của ngươi, thì ngươi cũng đừng hỏi ta. Thần thần bí bí, Sở Lạc lẩm bẩm, rồi đi tới trước mặt Tống trưởng môn. Trưởng môn, ta muốn tìm hiểu một chút về nhị sư huynh. Chuyến đi Ma Vực lần này cũng là cơ hội để dò hỏi tung tích của huynh ấy. Nghe vậy, Tống trưởng môn ngưng lại công việc trong tay, trầm mặc hồi lâu mới hỏi. Ngươi, thật sự muốn điều tra sao? Ngài luôn không chịu nói cho ta biết. Sở Lạc hơi bất lực, trước đây là vì ta còn yếu, nhưng giờ ta đã đạt đến kim đan đại viên mãn. Tuy chưa thể sánh với những cường giả thật sự, nhưng năng lực tự bảo vệ bản thân cũng hơn khối người. Lần này đến Ma Giới, ngài cũng nên nói cho ta biết chuyện năm xưa rốt cuộc là thế nào. Thấy trưởng M.O.N.G vẫn còn do dự, ánh mắt Sở Lạc bỗng lóe sáng. Chẳng lẽ, ngài cảm thấy có lỗi? Sở Lạc chỉ biết nhị sư huynh năm xưa bị trục xuất khỏi tông môn vì sa vào ma đạo. Nhưng chuyện hắn trở thành ma tu hình như chỉ là một tai nạn. Sau đó cũng không nghe nói hắn từng làm điều ác nào. Huống chi huynh ấy còn là người thừa kế huyết mạch thiên tử của Lăng Vân Tông, đến mức bị đuổi khỏi môn phái. Chẳng phải quá nặng sao? Nghe vậy, sắc mặt Tống trưởng môn quả nhiên thay đổi. Ông khẽ thở dài, rồi bất đắc dĩ nói. Năm đó, trưởng môn của Lăng Vân Tông chính là sư tôn của ta. Lúc ấy tình thế ép buộc, bất đắc dĩ mới phải đuổi đứa nhỏ Thanh Vũ ra khỏi môn phái. Vậy rốt cuộc, năm đó, đã xảy ra chuyện gì với sư huynh ta? Thấy trưởng môn có vẻ muốn nói rõ, Hồ Ly liền hành lễ. Đệ tử xin cáo lui, rồi lại nhìn sang Sở Lạc. Ta sẽ đợi ngươi ở cổng tông môn, nhưng Tống trưởng môn lại phất tay. Ngươi cũng ở lại đi. Chuyện năm xưa, ngươi cũng nên biết một chút. Thanh Vũ, ông chậm rãi kể, là người có tâm tính thuần thiện nhất đời, lại là thể chất kiếm linh bẩm sinh, tư chất tu kiếm không ai sánh bằng. Từ nhỏ đã được đưa vào Lăng Vân Tông, trở thành người thừa kế không thể thay thế của mạch thiên tử. Chỉ là, sư tổ của ngươi tu thương, sư tôn ngươi lại tu đao, Thanh Vũ không ai chỉ dạy, liền tự mình nghiên cứu kiếm pháp từ điển tịch của tiền nhân, cuối cùng trở thành đệ nhất kiếm tu. Nhiều năm qua, hắn luôn đối đãi người khác bằng lòng thiện lương, lúc hàng yêu trừ ma cũng lấy cảm hóa làm đầu. Thậm chí cả những kẻ từng đối xử tệ bạc với hắn, cuối cùng cũng có thể cảm mến mà chân tâm đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người từng nói, trên thân người tên là Kỳ Thanh Vũ ấy, có thể nhìn thấy thần tính trí chân trí thiện. Năm ấy, giới tu chân lưu truyền một thanh kiếm quý tên là Thanh Ngọc, uy lực kinh thiên, các loại linh kiếm khác không thể sánh bằng. Nhưng chỉ người thực sự thuần thiện trong tâm mới có thể trở thành chủ nhân của nó. Kẻ nào có một tia tạp niệm, sớm muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Chỉ có Kỳ Thanh Vũ là điều khiển được nó, thậm chí khiến nó nhận chủ. Chúng ta lúc ấy đều cho rằng hắn có được thần binh vô thượng, đến sau này mới phát hiện. Thanh kiếm ấy có tà khí, năm thứ năm sau khi linh khí trong giới suy kiệt, yêu ma xâm phạm. Đông Vực có không ít tiểu môn phái không thể đứng vững, liền cầu cứu các đại tông môn. Các đại tông dù lưỡng lự, vẫn phải xuất binh vì vị trí then chốt của những tiểu phái kia. Lúc ấy, Tiểu Sơn Tông bị yêu tộc đột kích, gần như diệt môn. Họ đến cầu viện Lăng Vân Tông, sư tôn ta đáp ứng, cử người đi hỗ trợ, mà người dẫn đầu không ai khác chính là Thanh Vũ. Hành động rất nhanh, Thanh Vũ dẫn đệ tử của Lăng Vân Tông phối hợp với Tiểu Sơn Tông đẩy lùi yêu tộc. Nhưng không ngờ, bọn họ lại thèm khát sức mạnh của kiếm Thanh Ngọc, bèn bày mưu hãm hại. Một ngày nọ, người Tiểu Sơn Tông dẫn dụ các đệ tử Lăng Vân Tông rời đi, rồi nói với Thanh Vũ rằng có tàn dư yêu tộc ở một thôn làng, mời hắn đến tiêu diệt. Nhưng nơi đó đâu có yêu tộc, chỉ là một trận pháp ảo cảnh đã được sắp sẵn, và những đứa trẻ vô tội bị bắt tới. Thanh Vũ trúng ảo thuật, trông thấy cảnh yêu tộc tàn sát dân thường, liền rút kiếm gờ, y, ế, xê sạch để cứu người. Nhưng ngay khoảnh khắc ảo trận bị xé toạc, hắn thấy những tê, hát, y tê, hát, ế trước mặt đều là trẻ con, ánh mắt đầy kinh hoàng vô tội. Đạo tâm tổn thương, một tia ma khí từ kiếm Thanh Ngọc bộc phát. Thanh Vũ quỳ gối trước những xác chết, hoàn toàn sụp đổ. Người của Tiểu Sơn Tông định nhân cơ hội đoạt kiếm, nhưng nào ngờ, thanh kiếm không có kiếm linh lại chủ động hộ chủ, khiến không ai đến gần được. Sau đó, đệ tử Lăng Vân Tông tới nơi, phát hiện Thanh Vũ có dấu hiệu nhập ma liền đưa về tông môn. Chúng ta xuất động toàn bộ y tu để rút ma khí cho hắn, còn ngày đêm trông giữ. Sư tổ và sư tôn của ngươi cũng đích thân xuống núi, mai táng các hài tử, tìm đến thân nhân còn sống, an bài chu toàn. Tưởng như mọi việc đã yên, Thanh Vũ cũng dần ổn định. Nhưng ngay khi mọi người vừa thở phào, ma khí trong kiếm Thanh Ngọc lại bộc phát mạnh mẽ, giam giữ Thanh Vũ trong cơn ác mộng ấy, lặp đi lặp lại trong thức hải, từng bước. Dụ hắn xa vào ma đạo, khi ấy chúng ta còn chưa biết, nhưng đêm hôm y tu rời đi, thanh kiếm lại phát tác. Chính sư tôn ngươi, Kim Tịch Ninh, đã phát hiện sự tình, lập tức ra tay ngăn cản. Lúc đó, nàng đã mất đi đại sư tỷ Chu Sa của ngươi, không thể nào chấp nhận mất thêm Thanh Vũ nữa. Kim Tịch Ninh đã liều toàn lực muốn phá hủy kiếm Thanh Ngọc, nhưng không ngờ lực lượng trong kiếm bá đạo đến mức lại g i e c c h e t sư tôn ngươi ngay tại chỗ, còn suýt nữa xé tan cả linh hồn nàng. Cách chương.